Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1207, đệ 1207 trang. Cho nên Phù Xuyên đem thần khu ném cho nàng liền quản chính mình vội đi, linh hồn trong biển. Vô số thu nhỏ lại đại hắc hồn giống như hình chiếu hắc ảnh đem thần cách vây quanh. Không ngừng đầu nhập, không ngừng ăn mòn, không ngừng bao trùm. Phù Xuyên ngồi xếp bằng ngồi ở cực hạn dưới nền đất. Nương hoàn cảnh che giấu chính mình động tĩnh. Đang ở dùng nhanh nhất tốc độ bắt lấy thần cách thần điện chung. Diệp Tứ trở về, không chỉ có thất bại, còn liên tục ăn mệt. Thật sự mặt mũi quét rác. Bất quá hắn cũng không che lấp. Chạy đến thấy thần bàn, trước mắt thanh niên thân hình anh vĩ bất phàm. Khí chất lãnh lệ như bàn thạch. Sơn hải tung hoành không thể tồi này tâm trí. Mà hắn đang đứng ở một khối đen nhánh thật lớn tinh thể trước mặt phát ngốc đối. Chính là vẫn luôn đang nhìn bên trong. Kỳ thật nhìn không thấu. Nhưng hắn chính là vẫn luôn đang xem, bóng dáng có chút cô độc, lão sư. Diệp Tứ đi vào đi. Nện bước đều nhẹ rất nhiều, hắn thấp giọng hội báo tình huống, thần bàn cũng không quay đầu lại. Chỉ thấp giọng nói, hẳn là cái kia Phù Xuyên. Nàng hiện tại thế tất ở cắn nuốt thần cách. Cũng nhất định sẽ tiễn dưới nền đất dưới che giấu hơi thở. Liên hệ dị khuẩn tộc vương. Làm hắn dùng thiên phú bí pháp đi cảm ứng ngầm loài nấm gặp được ý thức đánh sâu vào dao động là. Hôm nay phát hiện thỏ tai dài tộc chui xuống đất trình độ thật sự không tồi. Muốn hay không kéo qua tới đảo quãng. Không cần. Cự thú bên kia mau thức tỉnh rồi. Này một thế hệ khủng tộc cũng muốn đột phá. Thời buổi rối loạn. Không cần toàn diện dẫn chiến, đúng vậy, dị khuẩn tộc vương thực mau trả lời ứng. Rốt cuộc thần điện cấp chỗ tốt quá nhiều. Hắn mở ra động thiên phú bí pháp. Không bao lâu liền tỏa định mục tiêu, tọa độ mà. 5.235, 5.664, 7.735, ta bồi miện hạ ngài cùng nhau. Dị khuẩn tộc vương giống như hảo tâm. Diệp Tứ mắt lạnh xem hắn một chút. Không cần. Đánh lên tới, bổn tọa không xem địch hữu, chỉ cần mơ ước thần cách, giống nhau sát, Diệp Tứ đi rồi, dị khuẩn tộc vương tức giận đến đẩy người phấn hồng khuẩn phao phao bùm bùm tạc lên, tức giận. Này Diệp Tứ hôm nay hai sóng thất lợi còn như vậy kiêu ngạo, thật là quá mức, vương sao không đem giả tọa độ cho hắn, ta đây phải đã qua đời, ra cái gì siêu chủ ý, tiếp tục tìm thần khu A. Mẹ nó, kia khẳng định là thần cách, bằng không thần điện sẽ không như vậy vội vàng. Khi nào ta có thể được đến thần cách, trực tiếp một bước đúng chỗ đến nguyên thần, dị khuẩn vương hùng hùng hổ hổ. Bắt đầu mang mầm bệnh đoàn đi đào quặng bên kia. Phù Xuyên đang ở tranh phong nhiều giây, nàng sợ bị trước tiên tìm được. Rốt cuộc thần điện có hai cái xa cường với hắn thần chủ. Thật sự đánh không lại, chỉ có cắn nuốt cái này thần cách. Nàng mới có ngắn hạn liền phiên bản cơ hội, nhanh lên nhanh lên. Theo Phù Xuyên đi bước một ngầm chiếm thần cách, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình linh hồn đang ở biến dị. Thần cách ảnh hưởng nó biến dị. Không, là linh hồn của nàng đang ở khống chế nó. Cắn nuốt nó, thông qua nó tẩm bổ chính mình, bởi vì cái này thần cách vừa lúc là không gian hệ thần cách Phù. Xuyên mắt thấy đại biểu Minh Hoàng Ngân Quang đang ở bao phủ thần cách một tấc tấc. Nhưng tốc độ vẫn là không đủ. Phù Xuyên mơ hồ cảm giác được có người đang tới gần, xong rồi, Phù Xuyên cắn răng một cái. Đem Tam Diệp Thảo kéo vào linh hồn hải oanh. Thành, Diệp Tứ tới gần tọa độ khu vực thời điểm cũng đã cảm giác được bên kia cường đại ý thức tồn tại. Nàng quả nhiên ở cắn nuốt thần cách. Diệp Tứ vì thế trực tiếp tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Dùng nhanh nhất tốc độ xuyên qua dưới nền đất. Dầm, tìm chết. Diệp Tứ hướng tới kia mở ra không gian hắc động ám ảnh hung hăng một kích oanh. Hắc động bị đánh đến vặn vẹo. Nguyên lai không gian đường hầm hỗn loạn. Diệp Tứ nhìn đến vốn định tiến vào đường hầm trốn chạy con mồi bị quấn vào không gian loạn lưu. Trung tâm khu ân. Kia khu vực chính là nguyên thần cũng không nhất định có thể tồn tại trở về. Cho nên hắn xem như đem mục tiêu xử lý sao. Diệp Tứ như suy tư gì. lại không phát hiện chính mình vô số tóc chung một cây sợi tóc. Hơi hơi theo gió phiêu động hạ, liền như vậy đi theo Diệp Tứ về thần điện ở khu vực khai thác mỏ căn cứ, một đường lọt qua cửa táp. Liền như vậy vào trung tâm khu, chương 283 hiến tế. Phù Xuyên biến thành một cây tóc, liền như vậy gần gũi tránh ở Diệp Tứ trên đầu. Nàng không nghĩ tới lúc ấy dưới tình thế cấp bách đem thần cách tạp tiến Tam Diệp Thảo. Vốn định làm nàng cùng Tam Diệp Thảo này hai cái sinh mệnh thể cộng đồng cắn nuốt thần cách. Nhanh hơn tốc độ, miễn cho gà bay trứng vỡ. Không nghĩ tới này Tam Diệp Thảo như thế đặc thù. Một ngụm một cách thần cách liền như vậy nuốt, mà kia một khác. Phù Xuyên linh hồn trực tiếp lột xác, cùng Tam Diệp Thảo dung hợp cùng nhau, biến thành Tam Diệp nở rộ hình thái. Mà Tam Diệp Thảo biến dị thành Tam Diệp rễ cây Diệp trưởng thành trạng thái. Trong đó đại biểu nguyên tố bạo quân kia nhất Diệp có không gian hệ thần cách tinh thể khuynh hướng. Cảm xúc, những cái đó đại hắc hồn một hơi tất cả đều bị giặt sạch sạch sẽ, Phù Xuyên không cần đánh cũng biết. Hiện tại chính mình có thể thứ thần trực tiếp đánh. Chẳng sợ nàng còn không có đột phá đến thần cấp. Một khi nàng đột phá, nàng liền sẽ trực tiếp tấn chức vì không gian nguyên thần, nói cách khác một khi nàng đột phá thần. Cấp liền có thể treo lên đánh sở hữu thứ thần, bao gồm Diệp Tứ. Trước mặt này một bước đi hảo, kế tiếp liền có thể chuẩn bị cỏ bốn lá năm Diệp Thảo. Nàng rất tò mò năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể dung hợp vì một hồi là cái gì hiệu quả. Tam Diệp Thảo có thể trực tiếp cắn nuốt thần cách, kia có thể cắn nuốt mấy khối. Cỏ bốn lá cùng năm Diệp Thảo đâu? Phù Xuyên này một ngẫu nhiên phát hiện Tam Diệp Thảo đặc biệt. Vì thế kinh hãi thậm chí mừng như điên, nếu nàng có thể cắn nuốt càng nhiều thần cách. Như vậy nàng đem xa cường với mặt khác thần cách. Đặc biệt là nàng nếu cắn nuốt linh hồn hệ bên trong các loại thần cách. Kia linh hồn liền càng khủng bố. Có thể trực tiếp mở rộng rất nhiều hàng rào, này Tam Diệp Thảo là thật sự đáng sợ. Là thuộc về nàng cơ duyên, bất quá Phù Xuyên tuy rằng thu hoạch thật lớn, lại không dám thiếu cảnh giác, bởi vì đã đến thần điện căn cứ, nàng bổn dự đánh giá Diệp Tứ kế tiếp hẳn là muốn đi tìm thần bàn hội. Báo, nàng cũng vừa lúc đi gặp một lần thần bàn, trước mặt nàng có nắm chắc không bị đối phương phát hiện. Rốt cuộc nàng đã có thần cách che chở, đối phương căng đã chết cũng liền đến nguyên thần. Không đến mức như vậy biến thái có thể nhìn thấu nàng, nhưng Diệp Tứ vừa trở về liền đuổi kịp thần. Điện bên này có cái gì trọng đại phát hiện, Quang Xu điện chủ vội vàng mà đến. Nhìn đến Diệp Tứ sau vội bái kiến, sau báo cho một tin tức. Hết chương.